xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 605, khi nào thì em thu nhận anh lại? Khóc chuyện audio.com, Cố Mạc lật người Tiểu Nhiễm qua, nhìn vào mắt cô, bé con, nếu anh nhẫn tâm bỏ mặc bác gái mà tới tiệc cưới, bác chắc chắn sẽ tự sát, tinh thần bà ấy không bình thường, dễ dàng suy nghĩ cực đoan. Nếu bác ấy chết, anh sẽ áy náy cả đời. Em cảm thấy một người đàn ông lãnh huyết vô tình có đáng để em yêu không? Tiểu Nhiễm nghẹn ngào, lắc đầu, anh nói tất nhiên là có lý rồi. Nhưng người chịu tổn thương là em. Bắt em đứng đối mặt với sự cười nhạo của khách khứa. Trong lòng em đau khổ như thế nào? Anh biết không? Anh biết hết. Cố Mạc ôm chặt Tiểu Nhiễm. Đau lòng nói. Nhưng mà bác gái Bình Anh vô sự, anh mới có thể yên tâm, thoải mái ở chung một chỗ với em. Yên tâm thoải mái, Tiểu Nhiễm lập tức trầm mặc. Khoảng thời gian cô và Cố Mạc hạnh phúc bên nhau là do cô trộm được của Tưởng Y Nhiên. Cô là một kẻ trộm, không, là cường đạo mới đúng, là một kẻ giết người, đoạt tình yêu của người khác. Cô có tư cách gì đi trách cứ bác gái đây? Nếu cô là Tưởng Y Nhiên, chắc mẹ cũng sẽ báo thù giúp cô như vậy. Cô dùng sức cắn môi. Đừng giận anh có được hay không? Cố Mạc nâng mặt Tiểu Nhiễm lên. Cẩn thận hỏi. Không được. Tiểu Nhiễm tùy hứng trả lời. Vậy em muốn như thế nào mới bằng lòng tha thứ cho anh? Cố Mạc có chút vô lực. Anh có thể hô mưa gọi gió trên thương trường nhưng không biết phải làm sao để yêu một cô gái. Em cũng sẽ phải vứt bỏ anh một lần. Mặt Tiểu Nhiễm không hề thay đổi nói, nhưng trong đáy mắt cô chứa ý cười đã bán đứng cô rồi. Cố Mạc phủ lên người Tiểu Nhiễm, nặng nề hôn lên môi cô. Được rồi, anh chấp nhận cái trừng phạt này của em. Vậy bao giờ em định thu nhận anh lại? Cho anh một kỳ hạn đi. Em nói muốn thu nhận anh lại khi nào chứ? Tiểu Nhiễm phụng phịu nói, bắt buộc bản thân không được đồng lòng. Cô sợ nếu bản thân dễ dàng tha thứ cho anh thì sau này sẽ có chuyện giống như hôn lễ xảy ra. Chuyện gì anh cũng đề đạt Tưởng Y Nhiên ở vị trí quan trọng nhất. Cô không có sức lực thừa nhận đau đớn thêm lần nữa. Nhất định phải để anh hiểu rằng, cô là vợ anh, là người anh nên che chở. Cho dù làm cái gì, việc đầu tiên anh cần phải nghĩ đến cảm nhận của cô. Thật sự không thu nhận lại sao? Cố Mạc mím môi, cười dụ dỗ Tiểu Nhiễm, em không phải chỗ thu phế phẩm, không thu đồ cũ, Tiểu Nhiễm nghịch ngợm trả lời, không quan hệ, anh sẽ theo đuổi em thêm lần nữa, anh sẽ khiến em tiếp nhận anh thêm lần nữa. Cố Mạc nói xong, cúi đầu ngậm chặn cánh môi Tiểu Nhiễm, nuốt trọn lời kháng nghị của cô, khi Cố Mạc cảm thấy thỏa mãn mới buông Tiểu Nhiễm ra. Cô thở hồng hộc, giận dỗi nói. Cái gì mà một lần nữa? Căn bản chưa bao giờ anh theo đuổi em cả. Những gì anh làm trước đây không được gọi theo đuổi sao? Cố Mạc mờ mịt hỏi. Mỗi một lần anh tặng quà cho cô đều bỏ ra rất nhiều công sức. Anh cố gắng yêu chiều cô hết khả năng. Không tính, anh chưa bao giờ viết thư tình cho em. Chưa bao giờ tặng hoa tươi. Cũng không đấu với tình địch. Tiểu Nhiễm liệt kê từng mục. Cố Mạc cười mị hoặc. Đấu với tình địch sao? Có muốn bây giờ anh kéo Ninh Hạo từ trên giường dậy không? Rồi tìm một chỗ nào đó đánh nhau một trận sống chết. Hóa ra theo đuổi một cô gái không phải tặng cô thứ gì quý giá mà là dùng hết cả trái tim yêu cô. Cô gái nhỏ của anh thật sự không giống người thường, có liên quan gì đến Ninh Hạo chứ? Tiểu Nhiễm cố nén cười nói, chẳng lẽ cậu ta không phải là tình địch của anh sao? Cố Mạc nhíu mày, cậu ấy có tạo thành uy hiếp với anh sao? Tiểu Nhiễm ngang ngược hỏi, có ảnh hưởng, nhưng lại không đủ tạo thành uy hiếp. Cố Mạc cuồng ngạo nói, vậy thì không tính, Tiểu Nhiễm cười nói không chừng một ngày nào đó xuất hiện một người đàn ông cực kỳ hấp dẫn. Khiến cho em ăn cơm không ngon, mất hồn mất vía, vĩnh viễn sẽ không, Cố Mạc gầm nhẹ một tiếng. Cách chương.